Tuy Âu Dương Noãn làm vậy không phải vì ái mộ Minh Quận Vương, mà phần nhiều là vì giữ mình cùng hồi báo sự giúp đỡ của đối phương lúc trước. Nhưng, đây là tình yêu sao? Tình yêu là dùng lý trí phân tích so đo lợi hại sao? Đối với Âu Dương Noãn mà nói, hạnh phúc của đệ đệ cùng sự báo thù. Gocchuyenaudio.com của mình mới là quan trọng nhất, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy tiện lợi dụng sự thật tâm của người khác. Dù nữ chủ có nguyện ý hay không thì Minh Quận Vương cũng đã vào phòng, nên nàng chỉ có cách che giấu Minh Quận Vương. Tần Vương Thế Tử biết mình và nữ chủ sẽ rất khó để đến được với nhau nhưng vẫn yêu như cũ, không liên quan đến lập trường lẫn nhau. Nữ chủ cho dù yêu cũng sẽ nhớ thương đệ đệ, ngoại tổ mẫu, biểu tỷ. Đây là những thứ nàng không thể vứt bỏ. Một bên là Thế Tử nhất mực trung tình, một bên là gánh nặng tình thân. Nếu đặt nó trên người chúng ta, đáp án cũng đã quá rõ ràng. Tình yêu trên đời này rất nhiều, nhưng yêu oanh oanh liệt liệt rồi đi đến hôn nhân hạnh phúc lại rất ít. Vì sao? Vì tình yêu cuồng nhiệt có thể đốt cháy tất cả nhưng sau cùng cũng biến thành than, chỉ cháy dâm gì mới có thể kéo dài, quá mãnh liệt liền sẽ biến thành cho bụi. Tựa như nữ chủ kiếp trước nàng cũng yêu hết mình, đốt cháy tất cả sự nhiệt tình cùng dũng khí của nàng. Cho nên kiếp này tình yêu đối với nàng là rất xa xỉ, kỳ thật chỉ cần có tình thân là đủ rồi, sống một cuộc sống bình an vui vẻ, ai nói đó không phải là hạnh phúc. So với yêu mãnh liệt trước khi thành hôn thì từ từ bồi dưỡng tình cảm mới thích hợp với tính cách của nữ chủ. Từ trước đến nay ta đều suy nghĩ Thế Tử sẽ là nam chủ nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi ý tưởng, có lẽ Minh Quận Vương mới là người thích hợp nhất. Hắn cùng Âu Dương Noãn là người giống nhau, cho dù có hảo cảm với đối phương nhưng sẽ không đặt mình vào trong tình cảm mà vĩnh viễn đều đứng bên ngoài, cao cao tại thượng phân tích rồi về sau mới quyết định bước hành động tiếp theo. Tình yêu đều là giả, chỉ có kết quả mới là quan trọng nhất. Bọn họ cũng thật sự là lựa chọn tốt nhất của nhau, nhưng ta vẫn sẽ vì Thế Tử mà đau lòng. Ta cảm thấy sự thật lòng cùng nhiệt tình của Thế Tử mới có thể sưởi ấm Âu Dương Noãn. Mọi người đều nói Tần Vương thượng vị, kết cục của Thái Tử cùng Yến Vương nhất định sẽ là một bi kịch. Chẳng lẽ Thái Tử lên ngôi thì Tần Vương cùng Thế Tử sẽ có kết cục tốt sao? Các ngươi tin tưởng sao? Cách chương.